Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2359, chương 2360, trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Tại Hạ Tĩnh Nam thành đệ nhất Đào Hán Nghĩa, lãnh giáo Diệp huynh cao chiêu. Mọi người ở đây do dự không tiến thời điểm, một đạo nhân ảnh đi tới Diệp Viễn trước mặt cách đó không xa. Khiêu chiến Diệp Viễn, hắn quang minh chính đại, cũng không có đột ngột đánh lén, nhìn qua, rất là chính nhân quân tử. Tiêu Diêu công tử dư thản chi nhưng là mặt coi thường nói: "Cái này Ngụy quân tử, đến cùng vẫn là xuất thủ, bất quá nói chuyện cũng tốt, có thể thử lại lần nữa, tiểu tử này sâu cạn, không ít nhận thức Đào Hán Nghĩa người, đều là mặt coi thường chi sắc." Lúc này xuất thủ, hiển nhiên là muốn thừa dịp người gặp nguy. Bất quá, tại loại này cuộc chiến sinh tử xuống, tựa hồ cũng không có cái gì không hợp quy củ. Ngược lại, một trận chiến này không có bất kỳ quy củ. Chỉ cần đem đối thủ đưa vào chỗ chết là có thể. Mặc kệ ngươi là đánh lén, vẫn là thừa dịp người gặp nguy. Diệp Viễn mở mắt ra, nhìn đối phương liếc mắt. Chậm rãi đứng lên, tốt, xin chỉ giáo, Diệp Viễn khẽ cười nói, Đào Hán Nghĩa một bộ nho nhã lễ độ dáng vẻ, chắp tay cười nói, Diệp huynh một tay kiếm trận xuất thần nhập hóa, cần phải thủ hạ lưu tình a. Bất quá hắn trong lòng, nhưng là cười nhạt không thôi, vừa rồi gây ra động tĩnh lớn như vậy, tiểu tử này thần nguyên tiêu hao khẳng định cực đại. Lúc này đối phó hắn, thời cơ vừa vặn thích hợp, chỉ cần giết hắn, ta chính là áp đảo vạn chân phía trên thiên tài. Đào Hán Nghĩa thầm nghĩ nói, Diệp Viễn sững sờ, bất giác có chút không hiểu lắm. Thủ hạ lưu tình, ngươi không phải tại gây cười à? Hiện tại cái này, thật là sinh tử chiến à? Bất quá thấy đối phương một bộ hiền lành dáng dấp. Hắn cũng chỉ đành cười nói, sinh tử có số, bằng bản lãnh của mình a. Hắn không giết vạn chân, thứ nhất là bởi vì cùng chí hướng, thứ hai là giết chết vạn chân yêu cầu tiêu hao cực đại tinh lực. Cái được không bù đắp đủ cái mất, thế nhưng cái này không có nghĩa là hắn đối người khác cũng sẽ dạng này. Tất nhiên tới khiêu chiến, vậy sẽ phải làm tốt chịu chết chuẩn bị. Diệp Viễn đây cũng tính là uyển chuyển nhắc nhở, có ở Đào Hán Nghĩa trong mắt, lại thành châm chọc, bất quá, hắn vẫn duy trì phong độ, cười nói, ha ha, cũng tốt, một khắc trước, còn chuyện trò vui vẻ, một giây sau, đã là lôi đình vạn quân, cơ hồ là trong khoảnh khắc, Đào Hán Nghĩa cái kia như mưa rông gió bão công kích, đã đến. Thân là Tĩnh Nam thành đệ nhất, Đào Hán Nghĩa thực lực tự nhiên vật dụng nhiều lời, bách thế luân hồi đao, Đào Hán Nghĩa pháp tắc chi lực, là đao pháp tắc cùng luân hồi pháp tắc dung hợp, uy lực cường tuyệt, thiên đạo luân hồi, để ngươi sinh, để ngươi chết, đáng sợ đao mang, trong nháy mắt đem Diệp Viễn thôn phệ, Diệp Viễn cả người bị dìm ngập tại đao trong đại dương. Diệp Viễn tự nhiên không phải món ăn gì chim. Chân niết kiếm trận sớm đã vận lên. Tứ đại pháp tắc chi lực hóa thành hàng ngàn hàng vạn quang mang. Cùng Đào Hán Nghĩa vô tận đao mang ngạnh hám cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, phép tắc đan vào, đáng sợ năng lượng ba động. Cơ hồ là trong nháy mắt cuộn sạch toàn bộ lồng giam. Thật là càng đánh, Đào Hán Nghĩa thì càng kinh hãi. Hắn pháp tắc chi lực mặc dù không kịp vạn chân cường đại. Thế nhưng tại đỉnh tiêm thiên tài bên trong, cũng là phi thường lợi hại. Cái này ra hỏa cùng vạn chân đánh một trận, rõ ràng chật vật không chịu nổi. Vì sao còn có như vậy hùng hậu thần nguyên? Hắn đao ảnh, tại chân niết kiếm trận bên trong. Giống như là rơi vào vùng lầy bên trong, căn bản là không có cách đối Diệp Viễn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Giờ khắc này, hắn mới thật sâu minh bạch, phá học vạn chân diễn hóa vạn đạo gia hỏa, có cường đại dương nào? Bàng Trấn đám người một mực quan tâm bên này chiến đấu. Chứng kiến Đào Hán Nghĩa dần dần chống đỡ hết nổi, trong lòng không khỏi vô cùng khiếp sợ. Hắn có thể khẳng định, Vạn Trân mới vừa rồi cùng Diệp Viễn giao thủ, cũng không có nửa điểm bảo lưu. Trận chiến kia, có thể nói là lồng giam bên trong cao cấp nhất đại chiến. Loại kia cấp độ chiến đấu tiêu hao, có thể dùng khủng bố để hình dung. Bàng Trấn đương nhiên sẽ không cho rằng Diệp Viễn không có lực đánh một trận, có thể hắn vạn lần không ngờ Diệp Viễn sức chiến đấu lại còn có thể bảo trì như vậy thịnh vượng. Phải biết Đào Hán Nghĩa cũng không phải cái gì miêu cầu, mỗi một thành trì tên thứ nhất đều là cực cường hãn thiên tài. Mặc dù Dư Thản Chi đám người đối Đào Hán Nghĩa làm người 10 phần khinh thường, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại bọn hắn thừa nhận Đào Hán Nghĩa thiên phú. Tại trước đây, hắn cũng không có trải qua cái gì đại chiến, nhưng bây giờ, hắn muốn chiếm Diệp Viễn đại chiến một trận tiện nghi, ngược lại để cho mình rơi vào bị động bên trong. Rất nhanh, hắn đao mang liền bị Diệp Viễn áp chế đến cực hạn. Từ vừa mới bắt đầu hắn vô hạn áp chế, đến bây giờ yếu ớt không ánh sáng, cũng không có duy trì liên tục lâu lắm thời gian. Sinh tử đã chỉ ở một đường ở giữa. Đào Hán Nghĩa trong lòng khiếp sợ càng lúc càng thịnh, hét lớn: "Diệp huynh hảo thủ đoạn, Đào mỗ chịu thua, Diệp huynh cũng xin thủ hạ lưu tình a." Diệp Viễn nhưng là không chút nào mua phòng, thản nhiên nói: "Xin lỗi, cuộc chiến sinh tử, tại sao thủ hạ lưu tình? Huống hồ các hạ vừa ra tay, đã sinh tử quyết đấu, hiện tại cầu tình nhường ta lưu thủ, chẳng phải cảm thấy quá muộn?" Diệp Viễn lại không phải người ngu, luận bàn cùng đòi mạng ngươi, có thể giống nhau sao? Cái này gia hỏa vừa lên tới bộ kia liều mạng tư thế, rõ ràng chính là muốn chính mình mệnh. Diệp Viễn tâm tư cẩn thận, nơi nào sẽ không nhìn ra, cái này gia hỏa chính là thừa dịp người gặp nguy tới. Hắn cho là mình vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, cảm giác mình dễ khi dễ. Hắc hắc, nào có tiện nghi như vậy chuyện. Đào Hán Nghĩa hét lớn: "Diệp huynh, Đào mỗ thật là..." Diệp Viễn nơi nào sẽ nghe hắn nói nhảm, thôi động chân niết kiếm trận, trực tiếp đem cái này ra hỏa cho diệt. Nguyên lai, đây mới là Diệp Viễn chiến lực chân chính a. Hắn thần nguyên quá hùng hậu, kinh lịch lớn như vậy chiến, lại còn có thực lực đáng sợ như thế. Đào Hán Nghĩa ta biết, hắn mặc dù không có vạn chân mạnh, thế nhưng vạn chân muốn chiến thắng hắn, cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Diệp Viễn, thực sự là quá mạnh mẽ. Ta rốt cuộc minh bạch, hắn là làm sao tại trong vòng 10 năm siêu việt vạn chân. Hắn dạng này hùng hậu thần nguyên, phối hợp hắn kiếm trận, nhất định chính là một đài cỗ máy giết chóc a. Ngoạc kép, Vân Tương Thành bên trong một mảnh rung động. Kinh lịch trận đại chiến này, bọn hắn mới rốt cục hoàn toàn tin tưởng Diệp Viễn là bằng vào thực lực của chính mình siêu việt vạn chân. Hắn cái này đệ nhất, hoàn toàn xứng đáng, mà cái này đánh một trận, cũng chân chính kinh sợ sở hữu lồng giam bên trong những thiên tài. Hiện tại, ai còn dám không có mắt mặt đất đến, nỗ lực chiếm tiện nghi, chính là Bàng Trấn, Dư Thản Chi Chi Lưu, cũng không dám tùy tiện lên đây, bọn hắn tự tin sẽ không thua Diệp Viễn, thật là vạn nhất thua đâu. Bọn hắn mục tiêu là cuối cùng chí tôn truyền thừa, mà không phải khoe khoang nhất thời dũng cảm. Cho nên, tất cả mọi người hết sức ăn ý lựa chọn không nhìn Diệp Viễn. Lần này, Diệp Viễn thật có thể an tâm địa mà khôi phục nguyên khí, theo lấy thời gian đưa đẩy, lồng giam bên trong tình hình chiến đấu cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Nhân số không ngừng giảm thiểu, từ 500 đến 400, lại đến 100, cuối cùng chỉ còn lại có hơn 10 người. Cái này còn lại hơn 10 người, đều là cao cấp nhất một nhóm thiên tài, mỗi thực lực cá nhân đều rất cường đại. Đương nhiên, còn dư lại người, tuyệt đại đa số đều là từng cái thành trì tên thứ nhất. Bất quá, cũng có ít lưu ý tuôn ra, một ít tên thứ nhất, hoặc là bị người đánh trộm, hoặc là lực kiệt mà chết, thế nhưng còn dư lại, hiển nhiên không có một cái là kẻ yếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.